Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 19, điều lệnh. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tiểu Vân Nhi sáng sớm ngày thứ hai. Mục Giai Âm có hai cảm giác. Một cái là, rốt cục không có từ trong ác mộng bừng tỉnh, tinh thần sảng khoái. Còn có một chính là nàng biết đại khái là nàng lại sợ hãi trong ác mộng. Nhưng là vì sao nàng lại chặt chẽ bám víu lấy Quyền Thiệu Viêm? Bây giờ muốn thần không biết quỷ không hay từ trong người Quyền Thiệu Viêm bước ra cũng không dễ dàng a tình. Mục Giai Âm vừa động, Quyền Thiệu Viêm liền mở hai mắt. Quyền Thiệu Viêm hai mắt như trước trong trèo, con ngươi sâu không thấy đáy. Cũng không biết vì sao, Mục Giai Âm luôn có cảm giác đêm qua Quyền Thiệu Viêm không có ngủ. Ân, Mục Giai Âm ra vẻ lạnh nhạt, động tác nhanh nhẹn không chút nào rong dài dây dưa chui ra khỏi người Quyền Thiệu Viêm. Nguyên bản, Mục Giai Âm cho rằng động tác của nàng sẽ bị người nào đó cản lại. Ai biết, nàng vừa mới nằm vững vàng ở một bên giường, Quyền Thiệu Viêm liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Theo trên giường xoay người đi xuống, đi thẳng đến phòng tắm. Ách, Quyền Thiệu Viêm đây là có bệnh sạch sẽ sao? Mục Giai Âm hoa hoa lệ lệ quẫn bách, nàng tự nhận bản thân cũng là một người ưa sạch sẽ. Tuyệt đối không bẩn a, chính là nghe phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Nghĩ đến lúc nãy được Quyền Thiệu Viêm ôm, cảm xúc cứng rắn trên bụng kia, Mục Giai Âm nháy mắt liền hiểu. Nguyên lai là tiểu đệ Quyền Thiệu Viêm kia sáng sớm liền bắt đầu không an phận. Quả nhiên là sắc lang. Nàng quả nhiên vẫn có sức quyến rũ. Mục Giai Âm ôm chăn cười ngây ngô một hồi lâu, mới chậm rì rì rời giường, đánh răng rửa mặt, nhịn một buổi tối, Quyền Thiệu Viêm tắm tẩy càng là lâu. Chờ Quyền Thiệu Viêm từ trong phòng tắm đi ra, đã ngửi thấy hương thơm thức ăn nồng đậm truyền đến từ phòng bếp nhỏ trong phòng. Là ông nội Mục thuê hộ lý cho Giai Âm sao? Này hộ lý nấu cơm thật đúng không kém. Xem ra ông nội cũng là mất một phen tâm tư, bị hương thơm kia gợi lên cảm giác thèm ăn, Quyền Thiệu Viêm tính toán nói cho hộ lý kia làm nhiều thêm một phần. Nhưng là khi tầm mắt Quyền Thiệu Viêm bắt gặp bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh kia liền khựng lại. Thế nào em lại nấu cơm? Chẳng lẽ bọn họ không biết Giai Âm mang thai? Bởi vì em nấu cơm ăn ngon à? Mục Giai Âm xoay người đối Quyền Thiệu Viêm cười cười nói em chuẩn bị cũng sắp xong rồi. Ông nội bọn họ khả năng cũng đã rời giường muốn tới ăn. Cho nên, mấy ngày nay đều là em tự nấu cơm cho ông nội ăn. Quyền Thiệu Viêm trên mặt rõ ràng không vui. Ông nội Mục nếu không muốn trả tiền thuê hộ lý, có thể nói cho hắn. Hắn liền trả tiền, Mục uẩn ngạo thật đúng là lại đi nô dịch cháu gái của mình. Nhưng là vợ yêu của Quyền Thiệu Viêm hắn a. Mục Giai Âm vừa chuẩn bị đồ ăn, lại quay đầu nói với Quyền Thiệu Viêm đúng vậy. Mục Giai Âm nghe động tĩnh ngoài cửa nói ông nội bọn họ hẳn là đã đến rồi. Anh đi trước mở cửa đi. Bọn họ, còn có ai? Quyền Thiệu Viêm nhìn về phía ngoài cửa, không ngoài ý muốn nghe được thanh âm hai ông lão. Giai Âm hôm nay thế nào rời giường chậm a? Bụng ông đều đã đói rồi. Quyền Duệ Tân ôm bụng, ông nhưng là sáng sớm tinh mơ liền rời giường đi ăn ké cơm. Đói bụng sao không đi canteen ăn, cháu gái của nhà tôi cũng không phải bảo mẫu của ông. Mục uẩn ngạo liếc mắt Quyền Duệ Tân. Mới lại quay đầu nói thầm hôm nay Giai Âm thật là rời giường chậm. Bụng ông cũng có chút đói. Hai ông lão đang nói thầm, cửa phòng Mục Giai Âm cũng mở ra. Người mở cửa cao lớn lại có lực áp bách khiến hai người bọn họ cảm thấy này không phải Giai Âm a, Thiệu Viêm. Cháu trở về lúc nào? Quyền Duệ Tân kinh ngạc nhìn Quyền Thiệu Viêm, miệng còn mở lớn, hoàn toàn là kinh ngạc nói không ra lời. Quyền Thiệu Viêm từ nhỏ chính là người rất kiên trì. Ở trong lòng Quyền Duệ Tân thì Quyền Thiệu Viêm chính là cái loại xem công tác như mạng. Cho nên cho dù ông ngày hôm qua gọi điện thoại thúc giục Quyền Thiệu Viêm trở về. Thật đúng là không nghĩ tới Quyền Thiệu Viêm có thể nhanh như vậy xuất hiện. Ông nội, hai người vào đi, Mục Giai Âm đang đem cơm cùng chén bát chuẩn bị. Hướng ra cửa nói hôm nay cháu dậy trễ. Thật ngại quá, cháu về tối qua, Nguyên lai Giai Âm không chỉ chăm sóc ông nội Mục đang bệnh lại còn phải hầu hạ luôn ông nội tham ăn nhà mình. Mục Giai Âm trong tay bưng dĩa đồ ăn có chút nóng. Tay bất giác cầm chặt, liền hướng bàn ăn đi nhanh qua. Chính là, lần này hoàn toàn không cần Mục Giai Âm nhẫn nại. Vừa mới cảm giác tay nóng, dĩa trong tay đã bị Quyền Thiệu Viêm cầm đi. Em đến bàn ngồi đi. Anh đi bưng thức ăn. Quyền Thiệu Viêm nói xong, liền đem Mục Giai Âm kéo đến ghế ngồi, mới lại vào trong phòng bếp mang đồ ăn Mục Giai Âm đã chuẩn bị tốt toàn bộ đều bưng ra. Bởi vì có thêm Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm buổi sáng lại làm cơm nhiều thêm một chút. Có Quyền Thiệu Viêm ở trên bàn, hai ông lão đột nhiên có chút ngượng ngùng, không biết vì sao luôn có loại cảm giác khi dễ người. Lại bị chủ nhân người nọ phát hiện. Phi phi phi, Quyền Duệ Tân nghĩ đến, cái gì khi dễ người, ông là muốn thân cận với cháu dâu. Phi phi phi, Mục Uẩn Ngạo nghĩ đến, cái gì mà chủ nhân Mục Giai Âm nhà ông cũng không phải vật cưng. Trên bàn cơm không khí có chút nặng nề, Mục Giai Âm nói sang chuyện khác hỏi, ông nội, thủ tục xuất viện như thế nào? À tuy rằng có Giai Âm cùng ông ở trong bệnh viện, ông cũng vui vẻ tiêu dao thống khoái, nhưng bệnh viện dù sao cũng là bệnh viện, tóm lại vẫn không thoải mái bằng nhà mình. Mục Uẩn Ngạo thân thể vừa chuyển tốt, liền không ngừng quấy rầy bác sĩ chủ trị của ông xin xuất viện. Mà ngày hôm qua bác sĩ kia rốt cục thì đồng ý thỉnh cầu của ông. Giai Thu nói hôm nay giữa trưa tới đón ông về nhà. Nghe Mục Uẩn Ngạo nói, Quyền Duệ Tân trong mắt thoáng qua nồng đậm phiền muộn. Này về sau muốn ăn trực cơm cũng không được, buổi trưa anh không cùng em về được. Quyền Thiệu Viêm hơi xin lỗi đối Mục Giai Âm nói công tác bên kia anh còn có chút việc phải bàn giao lại. Không sao, nàng lúc trước thật đúng là không hy vọng Quyền Thiệu Viêm có thể cùng nàng cùng nhau về nhà. Bàn giao công tác, Quyền Duệ Tân kỳ quái hỏi, cháu vài năm nay không phải luôn luôn ở nước ngoài tự mình chấp hành nhiệm vụ sao? Khi nào thì muốn bàn giao công tác, Quyền Thiệu Viêm ý vị thâm trường nhìn Mục Giai Âm nói mấy ngày hôm trước bên trên điều lệnh. Nói để cháu tạm thời nhậm chức phó tư lệnh quân khu A. Vậy anh về sau có thể thường xuyên ở lại thành phố A, Mục Giai Âm há hốc mồm. Nàng liền cảm thấy vừa nãy Quyền Thiệu Viêm nhìn nàng một cái liền khiến nàng có loại dự cảm không tốt. Cháu rốt cục đã chịu ở lại. Quyền Duệ Tân đầu óc có chút hỗn độn, ông đã từng cho rằng đứa cháu này một đời đều ở nước ngoài phiêu bạc. Tuy Quyền Duệ Tân ở mặt ngoài còn làm bộ bình tĩnh, nhưng là trong lòng kích động kém chút ngay cả chiếc đũa đều cầm không được. Thế nào lại là phó tư lệnh, Mục Uẩn Ngạo sau khi Quyền Duệ Tân vui mừng vài giây. Lập tức liền ý thức được vấn đề này. Có lẽ đối với người khác làm tổng tư lệnh là chức vị rất cao không thể với nổi. Nhưng là lấy năng lực Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Phải biết rằng Quyền Thiệu Viêm sở dĩ hiện tại là mang quân hàm thiếu tướng. Là vì Quyền Thiệu Viêm đã lập rất nhiều quân công, quân hàm thăng quá nhanh, bên trên tận lực dùng quan hệ áp chế. Đương nhiên, một phần cũng là vì Quyền Thiệu Viêm không thèm để ý cách trương.